qua tôi cứ ước mơ trong lòng một người yêu dịu dàng và duyên dáng, nhưng tại sao tôi cứ mơ trong vô vọng, người ta hỏi sao tôi không có người yêu. Tôi chỉ biết nói có lẽ tôi không may vì tình duyên tôi vẫn chưa đến. Đêm đêm ngồi đây trông người ta sáng bước, hỏi trời cao bao giờ con hết cô đơn. Con chấm tay xin ông trời ban phước cho con một người luôn yêu thương luôn bên cạnh con. Con hứa mai sau suốt đời con chẳng ham chơi đùa đòi, chỉ cần người ta thương con thật lòng thế thôi. Trong lòng một người yêu dịu dàng và duyên dáng, nhưng tại sao tôi cứ mơ trong vô vọng, người ta hỏi sao tôi không có người yêu. Tôi chỉ biết nói có lẽ tôi không may vì tình duyên tôi vẫn chưa đến. Đêm đêm ngồi đây trông người ta xanh, hỏi trời cao bao giờ con hết cô đơn. Con chấm tay xin ông trời ban phước cho con một người luôn yêu thương luôn bên cạnh con. Con hứa mãi sau suốt đời con chẳng ham chơi đùa đòi, chỉ cần người ta thương con thật lòng thế thôi. Con chấm xin ông trời ban phước cho con một người luôn yêu thương luôn bên cạnh con hứa mãi sau suốt đời con chẳng ham chơi đùa đòi, chỉ cần người ta thương con thật lòng.